Xin kính chào quý vị bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chiêu Ngoại. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiệm thuốc sau nhà, Hứa Thanh khoanh chân đả tọa. Giờ phút này tinh thần của hắn đã hòa hợp tiến vào nguyên anh kim ô của bản thân. Bắt đầu từ giờ khắc này, hắn chính là kim ô. Theo hắn nhảy vào bên trong hạt châu, một cái không gian kỳ dị lập tức xuất hiện trong cảm giác của Hứa Thanh. Bốn phía nơi đây mơ hồ, tràn đầy sương mù, đang không ngừng quận mình, càng có từng trận lôi âm vang vọng, nổ vang bát phương. Lúc này sương mù phía trước đột nhiên tản ra, một gương mặt cực lớn cấp tốc lan về phía hắn. Trong chớp mắt, gương mặt này xuất hiện phía trước Hứa Thanh, chính là Hắc Đồng Thượng Nhân. Hai mắt lão đỏ thẫm, trong mắt mang theo điên cuồng, từ sau khi bị phong ấn ở nơi đây, mỗi ngày đều phải chịu đựng đủ đau khổ, hành hạ, sống không bằng chết. Vốn tưởng rằng cả đời này chính là như vậy, thật không nghĩ đến vị quần thần kinh khủng kia lại mới nói với lão, chỉ cần lần thứ 10 lão nuốt được kim ô, vậy liền có thể thoát khốn. Lão chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Giờ phút này sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, lão không chần chờ chút nào, tu vi trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Một tòa bí tàng nguyên vẹn trực tiếp biến ảo ngay tại bát phương phủ xuống phía dưới. Nhanh chết đi, nhanh chết đến lần thứ 10. Hắc Đồng Thượng Nhân gầm nhẹ một tiếng, chợt mở miệng rộng thôn vệ về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cấp tốc lui về sau, thân thể kim ô trong lúc lập lòe tràn ra vô tận thiên hỏa. Nhưng trước mặt tu sĩ linh tàng có được bí tàng nguyên vẹn, những thiên hỏa này căn bản không cách nào ngăn cản. Trong chớp mắt, theo Hắc Đồng Thượng Nhân thở ra, hỏa diễm kim ô lan tràn rõ ràng đã bị cuốn ngược, mà Hắc Đồng Thượng Nhân biến thành gương mặt thì tăng vọt vô hạn, cuối cùng thay thế cả cái không gian này. Cái trán cao ngất, cái cằm chống đất, miệng há lớn mở rộng như là vô biên hắc động, nuốt một cái về phía Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại, giờ khắc này Hứa Thanh biến thành kim ô tựa như một con chim phàm tục, căn bản không có bất luận sức phản kháng gì. Theo trước mắt hắn tối sầm, từng trận đau nhức kịch liệt từ linh hồn truyền ra. Kim ô tan vỡ, ý thức Hứa Thanh mơ hồ, trong đó hắn còn nghe thấy dư âm vang vọng bên tai. Còn có 9 lần. Trong hiện thực, bên trong tiệm thuốc, Hứa Thanh khoanh chân đả tọa chợt mở hai mắt, hô hấp dồn dập. Chỉ là một cái chớp mắt. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, kim ô của hắn vẫn còn, cũng không bị chân chính thôn vệ. Nhưng tổn thương linh hồn mới vừa khôi phục giờ phút này có cảm giác bị xé rách cực kỳ mãnh liệt. Hứa Thanh giơ tay phải lên lấy ra một quả đan dược chữa thương, nuốt xuống, nhắm mắt đả tọa. Một lúc lâu sau thương thế hắn khôi phục, cúi đầu nhìn hạt châu trong tay, đáy lòng càng có cảm thụ trực quan hơn đối với cường giả đinh tàng. Cứ như vậy tiếp tục, không được. Như vậy, kim ô của ta đến cùng sẽ biến hóa thế nào mới có thể tránh khỏi cái miệng lớn thôn phệ? Hứa Thanh trầm mặc, trong đầu nhanh chóng suy tư. Một lát sau hắn nhắm mắt lại, đắm chìm tâm thần bên trong nguyên anh kim ô, tiếp tục nhận thức kim ô của chính mình. Kim ô có thể luyện vạn linh, có thể hóa mặt trời. Cái phía trước bây giờ còn chưa đủ, nhưng cái phía sau. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên tất cả những mặt trời mình đã từng thấy. Bên trong chiêu Hà Châu ở Phong Hải quận là lần đầu tiên ta thấy mặt trời khoảng cách gần, tuy là hải cốt. Mà sau đó bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, ta nhìn thấy bốn cái mặt trời nhân tạo. Tiểu Viên Tử là cái thứ nhất, khuôn cửa lực lượng vĩnh hằng là cái thứ hai, vòng tròn là cái thứ ba, viên cầu từ thời viễn tổ là cái thứ tư. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu trong mắt hắn lóe ra tinh mang. Còn có một cái là lúc ta cảm ngộ kim ô, nhìn thấy thiếu niên bên trong đồ đằng của cỗ long điển kia. Nếu ta cải biến tạo hình của kim ô, khiến cho nó biến ảo trở thành mặt trời, gần sát với bản nguyên. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, dưới áp lực cực lớn, hắn cần phải cẩn thận đi cân nhắc phương pháp sử dụng kim ô. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời bên ngoài mặc dù lờ mờ, nhưng so với ban đêm vẫn tốt hơn chút. Theo cửa hàng mở ra, Hứa Thanh cũng mở cửa lần thử nghiệm thứ hai của mình. Thân thể kim ô phóng thẳng tới hạt châu, vẫn là cái không gian kỳ dị kia. Một nháy mắt Hứa Thanh xuất hiện, thân thể liền cấp tốc lui về phía sau.

Hôm nay bổn tọa đến không phải để thông cáo sự tình, mà được Thánh Lạc Đại Sư mời tới để xem lễ ban bố đan dược. Chư vị, cứ thoải mái. Trên bầu trời, chỉ ngàn trượng, khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh mở miệng, thanh âm to lớn vô cùng mênh mông, hóa thành dư âm vang vọng khắp tâm thần. Nhưng lời của gã khiến cho chúng tu sĩ nghịch biệt điện càng nổ vang cùng xôn xao lớn hơn. Những tu sĩ hỗ trợ Thánh Lạc Đại Sư lập tức kích động, mà tu sĩ hỗ trợ đan cửu thì lại tâm thầm hồi hộp. Thánh Lạc Đại Sư quả nhiên nổi danh, được người tôn trọng, ngay cả tứ điện chủ cũng đều đích thân đến xem lễ. Cũng không nhìn một chút xem những năm nay Thánh Lạc Đại Sư đã ban ân huệ cho bao nhiêu người, cứu vớt bao nhiêu tu sĩ, cũng chỉ có Thánh Lạc Đại Sư mới có thể mời được phó điện chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong nghịch biệt điện bộc phát sóng âm, trong đó tuyệt đại đa số đều thiên hướng về Thánh Lạc. Về phần đan cửu bên này, phần lớn trầm mặc, coi như đại hán hàng xóm cùng với tượng thần sáu mắt kia cũng đều có chút dao động. Đúng lúc này, thân núi nằm ở chỗ tượng trưng của nghịch nguyệt điện, một tòa miếu thờ toàn thân xây bằng ngọc thạch được vô số thần túng tụng, chậm rãi mở cửa lớn, bên trong kích xạ ra vô tận ánh sáng, càng có từng trận thanh âm tiếng chuông vang vọng. Vào thời khắc này, đỉnh thanh đồng trước miếu thờ cũng tăng vọt hương khói, vô cùng thịnh. Trong khi khói xanh bốc lên, một bức tượng thần bước ra từ trong cửa lớn. Bộ dáng bức tượng thần này trợn mắt như kim cang, dưới chân đều là nhiều đóa thường vân, mi tâm có mắt, trong ánh mắt tràn ra ánh sáng khiếp tâm hồn người, nhất là đỉnh đầu còn trôi lơ lửng một cái lò đan đang không ngừng xoay tròn, còn có mùi thuốc tràn nhập bát phương. Giờ phút này theo người ấy đi ra, những thần tượng bốn phía chờ đợi đã lâu kia đồng loạt nhìn sang, trong mắt của bọn họ lộ ra phấn khởi, mang theo kính ngưỡng. Là Thánh Lạc đại sư là người có thân phận như vậy, mà còn rất đúng giờ. Đây là Thánh Lạc Đại Sư, lão nhân gia người tự hạn chế phong cách trước sau như một, nghiêm túc luôn luôn là tác phong của lão nhân gia ngài. Trong từng trận lời nói kính ngưỡng lên xuống như vậy, Thánh Lạc Đại Sư đi ra khỏi miếu thờ, bước tới giữa không trung. Vào thời khắc này, khắp nghịch nguyệt điện, vô số ánh mắt hội tụ, vô số thanh âm, bái kiến trùng lập, hóa thành thanh âm ầm ầm rung chuyển cửu thiên. Bái kiến Đại Sư. Thả mắt nhìn đi, vô số tượng thần cúi đầu bái, trong khoảng thời gian ngắn, Thánh Lạc Đại Sư ở giữa không trung được vạn chúng nhìn chăm chú, khí thế như cầu vồng. Thánh Lạc đáy lòng thỏa mãn, nhìn qua bốn phía khẽ gật đầu. Trừ về đạo hữu, đợi lâu rồi. Nói xong gã ngẩng đầu nhìn về tứ điện chủ cúi đầu chắp tay. Đa tạ tứ điện chủ đã đến đây xem lễ tuyên bố đan dược của lão hủ. Trên bầu trời, tứ điện chủ mở miệng mỉm cười. Bồn tòa đã chờ mong được đan dược của đại sư thật lâu. Thánh Lạc nghe vậy nở nụ cười, vừa muốn lần nữa mở miệng. Nhưng vào lúc này dưới chân núi nghịch nguyệt điện, cánh cửa miếu thờ nhỏ của Hứa Thanh chậm rãi mở ra, một tượng thần lưng đeo hồ lô từ trong đi ra. Chính là Hứa Thanh. Sự xuất hiện của hắn không có ánh sáng hoa mỹ gì cả, cũng không tràn đầy hương khói, thậm chí một khắc đi ra cũng không có bao nhiêu người chú ý tới thân hành của hắn. Chỉ có những tùy tùng kia của hắn thời khắc này chú ý tới, mới trước tiên nhìn thấy Hứa Thanh. Một cái chớp mắt phát hiện Hứa Thanh xuất hiện, những tùy tùng rõ ràng phấn khởi nhao nhao lên tiếng. Đàn cửu đại sư, bái kiến đại sư. Đại hán hàng xóm nhanh chóng bay tới gần, thần sắc mang theo kích động hô to một tiếng. Đại sư, rốt cục ngài đã tới. Phía sau gá tượng thần sáu mắt cũng bay nhanh tới gần, sáu tròng mắt lớn giống như có dòng nước mắt chảy ra, trong mắt cũng không nháy, vẻ mặt tràn đầy sôi sục, giọng nói càng lớn truyền ra khắp bốn phương. Đan cửu đại sư đức cao cửu thiên, đan phục thập hải, tạo phúc trăm giới, thiên thu vạn tài. Lời của tượng thần sáu mắt vừa ra, khí thế lập tức phi phàm, vượt qua rất nhiều người bên cạnh, khiến cho những tùy tùng khác bốn phía nhao nhao theo bản năng liếc mắt, lần lượt hô lớn lên những lời tương tự. Sóng âm vang vọng, hướng truyền bát phương, tu sĩ nghịch biệt điện ở đó chú ý tới Thánh Lạc Đại Sư cũng phải quay đầu nhìn sang. Đây là cái tên đan cửu kia. Thoạt nhìn bình thường, không có bất cứ khí thế gì. Ta ngược lại muốn nhìn hắn, hôm nay muốn xuất ra đan gì, nếu như thực sự chỉ cố làm ra vẻ huyền bí, vậy đã nói lên những khỏa giải nạn đan tiện nhi hắn có lúc trước, lai lịch có vấn đề. Trong lúc mọi người đang xem thế nào, Hứa Thanh nhìn bốn phía nhiều tượng thần như vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Những ngày này hắn chuyên chú chữa thương, không có trở lại đây, không biết được việc Thánh Lạc lựa chọn tuyên bố đan dược cùng một ngày với hắn. Nhưng Hứa Thanh cũng không để ý tới, giờ phút này ngẩng đầu nhìn qua Phó Điện Chủ trên bầu trời, thần sắc nghiêm nghị chắp tay cúi đầu. Phó Điện Chủ cũng nhìn Hứa Thanh, đối với vị đan sư được toàn bộ thành viên gần đây chú ý, khiến cho Nghịch Nguyệt Điện chấn động không nhỏ, và lại dẫn ra đủ loại tranh luận. Nhưng bây giờ vẫn là lần đầu tiên trông thấy, vì vậy nhẹ gật đầu, nhập lại không nói chuyện. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt quan sát những tượng thần bên ngoài, hắn không có ý định ra ngoài sân miếu thờ của mình. Giờ phút này trong đáy lòng vẫn còn đang cân nhắc tới sự tình Kim Ô. Vì vậy giơ tay phải lên, chuẩn bị lấy ra đan dược muốn tuyên bố, dựa theo phương pháp thường ngày đưa vào bên trong quang đoàn, khiến người ta tự xem xét. Nhưng không đợi Hứa Thanh lấy ra, trên bầu trời, những tùy tùng của Thánh Lạc Đại Sư liền truyền ra thanh âm chế nhạo. Đan Cửu, ngươi thật đúng là xuất hiện rồi, chúng ta vốn tưởng rằng ngươi không dám tới. Vậy ngươi liền sai rồi, Đan Cửu thân là đại sư, sao có thể bỏ qua cơ hội thưởng trực ánh sáng nhật nguyệt chiếu tới được. Cũng chính là Thánh Lạc Đại Sư trí tâm trí cao, không màng danh lợi, thông thường không muốn so đo cùng với người này mà thôi. Vậy mà lại lựa chọn tuyên bố đan dược cùng một ngày với Thánh Lạc Đại Sư, tâm ý xấu xa này, người qua đường nhìn vào liền có thể thấy được. Những lời này ẩn chứa ác ý, cực kỳ khó nghe. Hứa Thanh ngẩng đầu đưa mắt nhìn những tượng thần nói chuyện kia, nhớ kỹ bộ dáng bọn họ. Cùng lúc đó, tùy tùng Hứa Thanh cũng đều hàm hàm nhìn qua. Một bên nói bậy bạ. Đại sán hàng xóm gào thét, đồng thời trong giọng bén nhọn của tượng thần sáu mắt một bên cũng phá không truyền ra. Nói cho các ngươi biết, các ngươi thu của Thánh Lạc bao nhiêu đinh thạch, vậy mà đổi trắng thay đen như vậy, nếu cho nhiều ta tính được một người không? Song phương ngôn từ kịch liệt, mặc dù tùy tùng bên Đan Kiểu ít hơn rất nhiều so với bên Thánh Lạc, nhưng một tượng thần sáu mắt liền địch ngàn người, ngôn từ của y xảo trá, thường thường một câu liền có thể dẫn dắt hướng gió. Cảnh tượng một người chiến cả đám khiến cho bốn người đứng ngoài nhìn xem, nhào nhào kinh hãi, ấn tượng đối với tượng thần sáu mắt cũng cực kỳ khắc sâu. Mắt thấy một mảnh hỗn loạn, Hứa Thanh có chút không kiên nhẫn, hắn không muốn tranh chấp lãng phí thời gian cùng quá nhiều người trong này. Vì vậy đang muốn quay người rời khỏi tiếp tục nghiên cứu Kim Ô. Nhưng lúc này, cái vị Thánh Lạc Đại Sư giữa không trung thần sắc bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Om som. Lời lão vừa ra, tùy tùng bốn phía nhao nhao im tiếng, mà ánh mắt Thánh Lạc cũng rơi vào chỗ Hứa Thanh, truyền ra thanh âm nhàn nhạt. Đan Cửu, đường của ngươi đi nhầm rồi. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, xoay người nhìn Thánh Lạc Đại Sư giữa không trung. Ý gì? Giờ phút này bốn phía an tĩnh lại, ánh mắt mọi người cũng hội tụ tới trên người Hứa Thanh cùng Thánh Lạc. Tứ điện chủ trên bầu trời cũng là như vậy. Dưới vạn chúng chú mục nhìn chăm chú, Thánh Lạc Đại Sư lắc đầu. Có người đưa một quả đan dược của ngươi cho lão phu. Lão phu nguyên bản trói lòng đầy vui mừng đi đánh giá, nhưng cuối cùng vô cùng thất vọng. Ngươi tự cho là khôn lỏi, đan dược lấy máu thịt nhiễm Bạch Phong làm dẫn, nhưng trên thực tế là đầu cơ trục lợi, thật giả lẫn lộn. Ngươi cũng biết 7.000 năm trước từng có người làm như vậy hay không, đã gây ra phá hoại cực lớn, toàn bộ người nếm qua đan này trong vòng mấy năm đều chết bất đắc kỳ tử. Đan Cửu, tâm của ngươi bất chính. Lời của Thánh Lạc Đại Sư vừa ra lập tức đưa tới vô số thanh âm hấp khí, nhất là những tu sĩ nếm qua đan dược của Hứa Thanh càng là thần sắc đại biến, tâm thần chấn động. Hứa Thanh ngóng nhìn Thánh Lạc, quay đầu nhìn về phía đại hán hàng xóm cách không xa vẫy tay. Đại hán hàng xóm đáy lòng có chút do dự nhưng vẫn theo bản năng nhanh chóng bay lên. Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh hỏi một câu. Đại hán hàng xóm đè xuống lo lắng trong lòng, rõ đầu đuôi, gốc ngọn nguyên do. Hứa Thanh nghe xong ánh mắt lạnh lẽo, trong đầu truyền đến thanh âm tức giận của Đinh Nhi. Hứa Thanh ca ca, rõ ràng chúng ta định thời gian trước, bọn họ khinh người quá đáng, hơn nữa há miệng chính là vụ an, còn nói chúng ta tâm tư bất chính, ta thấy lão mới là kẻ có tâm tư ác độc. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, bỏ qua dự định rời khỏi, đi ra miếu thờ bước đến không trung. Tùy tùng bốn phía hắn, mặc dù đáy lòng do dự, nhưng vẫn túm tụm đi đến. Đại hán hàng xóm hộ vệ bên trái Hứa Thanh. Vị trí bên phải không có bức tượng thần nào có thể giành được qua tượng thần sáu mắt. Y bay nhanh đến hộ vệ bên phải, còn lộ ra vẻ nịnh nọt, cười về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh dừng bước chân, nhìn chung quanh một chút, sau đó trọng điểm nhìn tượng thần sáu mắt bên phải. Ánh mắt của đối phương này có chút quen thuộc, hắn nhớ kỹ lúc đội trưởng nhìn thế tử chính là ánh mắt này. Đáy lòng Hứa Thanh cổ quái, giọng nói Đinh Nhi liền vang vọng trong đầu hắn. Hứa Thanh ca ca, ánh mắt người này có chút quen mắt. Tựa như là nhị ngưu sư huynh đấy.